Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 383, ngoại cảnh y học giới oanh động. Cửa sổ thủy tinh bên ngoài thế giới là một mảnh ngựa xe như nước. Trong bóng đêm, có ngũ thải đèn neon lóng lánh. Dưới bầu trời bắt đầu mưa to. Kiều Gia Phương hướng càng là sấm sét vang dội, tựa hồ lên trời muốn hạ xuống trừng trị. Lúc trước tứ đảo bên trên du lịch thôn cũng là bởi vì vi phạm với đại đạo làm việc. Dưới một trận mưa to, đem chỗ nào che mất. Lưu Du một đoàn người đã sớm rời đi Kiều Gia. Giờ phút này đang tại một nhà tửu lâu bên trong. Bọn họ ngồi ở chỗ gần cửa sổ. Lưu Du ngồi ở trên nệm êm, bên cạnh tựa sát Trần Giai Lệ, đứng phía sau Doanh Khả Cầm. Tiên sinh, ngài yếu điểm đồ ăn có thể lên. Một vị đi tới nam phục vụ viên, có lễ phép nói, nhưng khi hắn chú ý tới Lưu Du bên người hai nàng lúc, không khỏi bị Trần Giai Lệ cùng Doanh Khả Cầm tịnh lệ bề ngoài cho kinh diễm đến. Trần Giai Lệ thanh tân thoát tục, tinh khiết bề ngoài nội tâm cũng nhất định phải thường thiện lương. Nhưng so sánh với đứng bên cạnh Doanh Khả Cầm, nàng liền có vẻ hơi kém. Bởi vì Doanh Khả Cầm bất luận là từ góc độ nào nhìn lại đều rất linh khí, hoàn mỹ, không thể bắt bẻ, như là thực tiên nữ lâm phàm, tú sắc khả san, thật là đáng sợ. Thế giới này thế nào cứ như vậy không công bằng. Một cái nam nhân sao có thể chiếm đoạt hai kiện như vậy tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ đâu. Tốt, Lưu Du hướng về phía hắn gật đầu một cái. Lúc này phục vụ viên mới hồi phục tinh thần lại, khúm núm địa liền vội vàng lui ra ngoài. Có thể Cầm tỉ tỉ, ngươi cũng ngồi chung xuống đi. Trần Giai Lệ gò má ửng đỏ, sau đó lôi kéo Doanh Khả Cầm ngồi xuống đối diện, ngược lại để Lưu Du một người chính mình ngồi một bên. Nha đầu, ngươi không muốn cùng Lưu Du ca ngồi chung đâu. Lưu Du cười khổ nói, mới không thì sao. Trần Giai Lệ thè lưỡi, sau đó khoác lên Doanh Khả Cầm ngọc thủ, trang cảnh giống như tỉ muội giống như. Doanh Khả Cầm có chút xấu hổ, dù sao không có chủ tớ ngồi chung quy củ. Mặc dù quá khứ nàng là cao quý Giang Đông Minh Châu, thật đúng là khác không có người ngồi bên cạnh nàng đứng. Nhưng là nàng rõ ràng hiện tại con đường của nàng, khổ tu liền tất yếu kinh lịch những cái này. Lưu Du không ngại nàng ngồi xuống, đánh trong đáy lòng bên cạnh hắn thật đúng là không đem Doanh Khả Cầm làm thị nữ đối đãi qua. Tất nhiên nàng lựa chọn cùng ở bên cạnh mình luyện trải qua. Như vậy tuy lấy nàng, không đầy một lát liền bắt đầu dọn thức ăn lên. Ba người bữa tiệc, vui vẻ hòa thuận, Trần Giai Lệ càng là rất nhanh quên đi Kiều Gia sự tình. Lộ ra rất hoạt bát, mà Doanh Khả Cầm ngược lại là rất thượng đạo. Ăn cơm cử động rất xinh đẹp. Ăn no nê qua đi, Doanh Khả Cầm dò hỏi, chủ nhân, bước kế tiếp ngài dự định là hồi Giang Đông A? Lưu Du suy nghĩ một chút, bất quá trước lúc này chúng ta đi trước một chuyến Trần gia. Lúc trước hắn tại nơi chôn xương làm miếng đất, để cho Trần gia tại đó xây biệt thự. Thời gian trôi qua lâu như vậy, chắc hẳn lấy Trần gia tài lực phương diện dùng cũng không kém nhiều lắm. Ta cũng vừa vặn trở về nhìn xem tổ gia gia đâu. Trần Giai Lệ đôi mắt đẹp cười thành một đôi trăng lưỡi liềm. Ba người rời đi tửu lâu, bên ngoài y nguyên rơi xuống mưa to, bầu trời tiếng sấm cuồn cuộn, lộ diện nước đọng nghiêm trọng, thậm chí có chút con đường đã không cách nào đi lại. Lưu Du rất có thú nhìn xem Kiều Gia phương hướng, chậc chậc, cái này chính là các ngươi trồng xuống nhân, hôm nay chính là nếm hậu quả thời điểm. Bọn họ đánh xe cứ vậy rời đi khách sạn. Liền tại bọn hắn trước một bước mới vừa lên xe, sau một bước thì có một vị lệch ra hạt xuất hiện ở cửa chính chỗ. Cặp kia mắt biếc lóe một vòng âm sắc, cái này tiểu thiếu niên rất quen thuộc. Trần gia, bây giờ Trần gia tại đế đô nhiệt độ rất cao, ngày nghỉ gặp lễ, không có người mang theo quà tặng tới cửa bái phòng. Bởi vì Dạ Thu, Trần lão gia tử có thể kéo dài tính mạng 5 năm. Sau đó dưới cờ rất nhiều sản nghiệp trong vòng mấy tháng ngắn ngủi. Nhất định vượt qua năm trước doanh thu lợi nhuận. Trần gia cùng một vị kéo dài tính mạng thần y có quan hệ. Chỉ bằng cái này, có thể khiến cho gia tộc này tại đế đô như mặt trời ban trưa. Tăng thêm người hiện đại đều không thiếu tiền, còn kém khỏe mạnh. Một vị thần y đối bọn hắn mà nói có thể nói là trọng kim khó cầu. Chỉ cần nịnh bợ tốt Trần gia, cho dù là tương lai có thể gặp được vị thần y kia một mặt, đó cũng là một loại xa xỉ. Bất quá tối nay Trần gia có vẻ như đưa tới một nhóm thật không tốt làm khách nhân. Vidos tiên sinh, ta tôn trọng ngài là một vị xí nghiệp gia, xin cứ không muốn ý đồ khảo nghiệm sự kiên nhẫn của ta. Trần lão gia tử vỗ bàn lên, toàn bộ đại sảnh bầu không khí lập tức đông lại đứng lên. Mấy cái này áo đen lệch ra hạt từ xế chiều hôm nay liền vẫn đợi đến hiện tại. Bắt đầu là muốn từ Trần gia trong miệng biết được Dạ Thu tung tích. Thứ hai, hy vọng có thể từ trên người lão gia tử rút ra có chút huyết dịch hàng mẫu. Sau đó trở về nghiên cứu, đến cùng là cái gì để cho tuổi thọ của hắn kéo dài 5 năm. Nhưng Trần lão gia tử rất rõ ràng cự tuyệt bọn họ. A, mở ra về sau Tây y liền triệt để nghiền ép Trung y. Hiểu mà lúc này đây Trung y hiện ra bác đại tinh thâm một mặt. Không lên tiếng thì thôi, nhất minh kinh nhân, Trung y có thể kéo dài tính mạng, Tây y có thể sao? Tuyệt bích không thể, dùng người nước Hoa một câu thổ ngữ mà nói chính là nước phù sa có thể nào chảy ruộng người ngoài. Kéo dài tính mạng chính là Trung y bao la tinh túy. Nếu để cho quốc gia phương Tây lấy đi, đây chẳng phải là để người ta trộm đi một bút to lớn văn hóa di sản. Hắn mặc dù già nua, nhưng cũng không hồ đồ. Lúc trước cái này kéo dài tính mạng tin tức một truyền vào quốc gia phương Tây, nhất là y học giới, giới khoa học lập tức liền đưa tới cực lớn oanh động. Bọn họ cho rằng người nước Hoa muốn tránh thoát Trung y số mệnh cùng gông cùng xiềng xích. Nếu như kéo dài tính mạng thủ đoạn tương lai có thể lưu truyền rộng rãi, như vậy bọn họ Tây y sắp đứng trước sóng to tai ương. Dù sao, kéo dài tính mạng cái đồ chơi này vừa ra, liền tử vong đều không bình đẳng. Sở dĩ, lập tức liền có cảnh ngoại dược vật xí nghiệp ngồi không yên. Quyết định ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Trước đó đổ bộ trước tiên lại tìm Trần gia. Trần lão gia tử, ngài yên tâm, chúng ta rất coi trọng chữ tín. Không giống các ngươi người nước Hoa chỉ cầu lợi ích, chúng ta phẩm đức cao thượng. Mọi thứ đều là lấy cầu cả hai cùng có lợi làm mục đích. Vị kia mắc biếc tóc vàng lệch ra hạt nam tử mỉm cười nói, khóe miệng hiển lộ ra một vòng chủng tộc bên trên kỳ thị cùng vẻ khinh bỉ. Chỉ cần ngài nói cho chúng ta biết Dạ Thu các hạ tung tích, chúng ta là ngài thanh toán cách xù đô la Mỹ. Nếu như ngài để cho chúng ta rút ra ngài trên người huyết dịch hàng mẫu, chúng ta sẽ còn mặt khác thanh toán ngài một bút đô la Mỹ. Thậm chí ở nước ngoài đưa ngài một tòa biệt thự. Vĩnh cửu tính, lão lệch ra sắc mặt lộ ra một vòng tham lam. Nếu như phá mở kéo dài tính mạng sinh mệnh mật mã, ha ha, như vậy trên cái thế giới này sẽ là đế quốc của bọn hắn. Chủ tể viên tinh cầu này, mà đến lúc đó chỉ là tiền tài, biệt thự lại tính thứ gì đâu. Ngươi, Trần lão gia tử sắc mặt giận dữ, đám này lệch ra hạt phách lối quá mức, dám can đảm ở Hoa Quốc thủ đô nói ra lần này đại nghịch bất đạo mà nói. Thế mà rẽ một cái mắng quốc dân của chúng ta phẩm đức không được. Trần lão gia tử, đừng kích động, ngươi cao tuổi đã cao, huyết áp phương diện muốn nhiều hơn chú ý. Người nước ngoài lộ ra một vòng cười lạnh. Lan, Trần lão tử rốt cục tức giận điên rồi, trực tiếp hạ lệnh trục khách. Chúng ta Hoa Quốc đại lục không chào đón các ngươi. tốt nhất mau mau rời đi. Tên kia mắt xanh tóc vàng, người nước ngoài mặt đều đen, hướng về phía sau lưng ba vị tráng hán vung tay lên. Bên trên, bắt hắn lại cho ta. Ha ha ha, Trần lão tiên sinh, tất nhiên ngài không chịu hợp tác, chúng ta cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Các người Hoa Quốc có đôi lời gọi là tiên lễ hậu binh, bây giờ là đi binh chiêu. Các người dám? Trần gia những người đầu não nộ khí trùng thiên, quát to. Nhưng ba vị này người áo đen hiển nhiên là siêu phàm giả, làm trên người bọn họ sáng lên hòa hợp quang mang, thời điểm tất cả mọi người bị chấn động bay ra ngoài. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.